Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, tranh cướp thần bí chủng, tên hỏa, vũ tiên quá vang dội, được khen là có rất lớn hy vọng bước vào đế cảnh. Năm đó hỏa, vũ tiên chính là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả, còn kém một bước liền bước vào đại đế cảnh giới. Cùng đế lộ chiến đại trưởng lão có giống nhau đạo hạnh. Một ít đại giáo đều bảo tồn hỏa vũ tiên chân dung. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn đương theo cái này kỷ nguyên mà sinh. Có chứng đạo hy vọng. Dựa theo tuổi tác của hắn. Hắn đều sống gần một cái kỷ nguyên. Đây là cỡ nào nghịch thiên tuổi thọ. Thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Các đại giáo triệt để đỏ mắt, lẽ nào hỏa tộc nắm giữ trường sinh bất tử bí thuật? Chuyện này một khi truyền đi, toàn bộ vũ trụ đều sẽ run rẩy. Đến thời điểm phong vân tụ hội hỏa tộc, ngưỡng cửa đều sẽ bị đạp phá. Lão tổ lại vẫn sống sót. Ha ha ha, ta hỏa tộc cái này kỷ nguyên mạnh nhất anh kiệt lại vẫn trên đời. Hỏa tộc tộc nhân kích động như điên, trên dưới tộc nhân không chịu nổi rít gào, trong mắt đều muốn chảy ra nước mắt. Đây là bằng trời kinh hỉ, ai cũng không nghĩ tới hỏa tộc lão tổ lại vẫn sống sót. Hỏa, vũ tiên nhưng là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả. Này nhóm cường giả một khi xuất thế, còn ai dám đối với hỏa tộc bất kính, dầm. Toàn tộc đều quỳ trên mặt đất gào thét, tâm tình kích động không cách nào truyền lời. Đây chính là hỏa, vũ tiên. Cái này kỷ nguyên hỏa tộc đáng sợ nhất cường giả, chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đã từng hắn trên đời năm tháng, toàn bộ vũ trụ các đại giáo cũng không dám đối với hỏa tộc có chút bất kính. Coi như là thương khung giáo những thế lực này nhưng là như vậy. Đạo lăng bọn họ hô hấp đều vạn phần trầm trọng. Bọn họ quan tâm không phải những này. Hỏa tộc đến cùng là làm sao làm được. Tổ hỏa đàn có đại ẩn tình. Cùng viên này chủng có quan hệ. Đạo lăng nghiêm nghị hai mắt nhìn chằm chằm chìm nổi ở tổ hỏa đàn bên trong thần bí chủng. Lẽ nào chính là nó để hỏa tộc các đời tộc chủ có thể trường sinh bất tử, sống tiếp một cái kỷ nguyên đã rất khủng bố. Coi như là trường sinh dược cũng không thể để bọn họ tồn sống lâu như thế. Đại nhân vật sống sót 3 vạn năm đã tuyệt vời, nhưng là hỏa, vũ tiên sống nhanh một cái kỷ nguyên. Hỏa, vũ tiên đứng ở tổ hỏa đàn cửa, lạnh lẽo âm trầm, con mắt dò xét tứ phương. Ánh mắt của hắn không có một chút nào tâm tình chập chờn, có như dã thú ánh mắt, lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chú hỏa tộc trên dưới đều tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Đúng vào lúc này, hỏa vũ tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn phát ra âm thanh quá dữ tợn. Quả thực chính là một đầu ác quỷ đang thét gào. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn, màu máu hoa văn ở lan tràn. Hắn nhập ma, hỗn độn cổ tình trầm giọng quát lên. Đột nhiên trường sinh bất tử lại có làm sao? Ngươi đã không phải ngươi. Chỉ có điều là một đầu xác chết di động. Ầm ầm ầm, toàn bộ hỏa tộc tổ địa đại vỡ. Nhân đạo đỉnh cao nhất tiếng gào là cỡ nào kinh thế hãi tục. Liên miên hỏa tộc cường giả nổ tung, hóa thành mưa máu. Trong lúc nhất thời máu chảy sông dài, thảm không nhận thấy. Tình cảnh này để người xung quanh sắc mặt kịch biến. Đây là tình huống thế nào? Hắn vẫn là hỏa vũ tiên sao? Lão tổ, một cái hỏa tộc đại nhân vật đều ở kêu thảm thiết, thống khổ không thể tả. Nhân vì huyết mạch của bọn họ đang run rẩy. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bởi vì cái này gốc gác không thể khống, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. đếm không hết hỏa tộc tộc nhân chết thảm, huyết thống nhảy hướng về bầu trời, soi sáng vũ trụ tinh không đều biến thành màu máu, mặt trăng đều hóa thành màu máu loan nguyệt, hỏa, vũ thiên gào vỡ non sông. Hắn như là một đầu khát máu dã thú, màu đỏ tươi con mắt dữ tợn, thậm chí hắn đang hấp thu hỏa tộc huyết. Hỏa, vũ thiên khô héo thân thể ở lấy tốc độ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ thể xác chùm sáng màu đỏ ngòm ngập trời, toàn bộ mái tóc đều biến thành màu máu. Hắn thôn thiên giống to, như là một tôn ma quỷ. Trong mắt dữ tợn sát ý càng ngày càng làm người sởn cả tóc gáy. Lão tổ, ngươi đang làm gì? Lão tổ, ngươi nhanh tỉnh một chút. Hỏa tộc trên dưới run rẩy, sống sót không đủ trăm người, tha mạng từng cái run rẩy, nằm dạp. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được là hỏa, vũ tiên mất đi hỏa tộc hy vọng. Hắn này hống một tiếng đánh chết hỏa tộc, 9 phần 10 cường giả. Hết thảy huyết thống đều bị hắn rút đi. Nghịch lưu đến hỏa, vũ tiên trong cơ thể. Hắn nhập ma, nhanh đập chết hắn. Nếu là thả hắn rời đi, đến thời điểm toàn bộ hỏa phần thiên đều sẽ bị đồ sát sạch sẽ. Nhân quả quá to lớn, không chịu nổi. Hỗn độn cổ tỉnh gào thét. Một khi hỏa, vũ tiên khôi phục lại đỉnh phong thời đại chiến lực, đế binh đều rất khó đánh chết hắn. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả. Ầm ầm, đạo lăng lập tức nhảy hướng về hỗn độn cổ tỉnh nội vũ trụ bên trong. Hắn ở giống to, đánh ra cửu chuyển thần ma lô, phối hợp hỗn độn cổ tỉnh kinh thế sức mạnh giết hướng về hỏa, vũ tiên. Muốn đập chết hắn, bất quá này hỏa, vũ tiên khí tức quá bá tuyệt, toàn thân phần thiên hỏa chảy xuôi. Đây chính là đại thành phần thiên hỏa, thiêu vũ trụ tinh không đại vỡ, coi như là cửu chuyển thần ma lô cùng hỗn độn cổ tỉnh sức mạnh đều bị thiêu sụp. Húng, hắn tiếng gào còn đang kéo dài, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Con mắt phẳng phất màu máu thiên kiếm ở mở đóng. Hắn tay áo lớn đột nhiên vung một cái, cầm hỏa tộc tiên lô đại nhân vật kêu thảm thiết. Bởi vì tiên lô thoát ly bàn tay của hắn. Đùng, bất tử thần Hoàng Trung đánh ra một đạo đế uy, trực tiếp đem hỏa tộc đại nhân vật đánh giải thể, ở trong hư không nổ thành một đám mưa máu, nguyên thần đều bị tiêu diệt. Khổng tước bạch y phấp phới, ở trong hư không vượt qua, triển khai hai tay, bất tử thần Hoàng Trung rung động ầm ầm đứng dậy, lan tràn đế uy càng ngày càng mạnh thịnh, che ngược bầu trời đánh về phía hỏa tộc nơi sâu xa. Hỏa tộc tiên lô xuất hiện ở hỏa vũ tiên trong tay thời khắc này đó là tuyệt thế mạnh mẽ. Tiên lô bị hỏa vũ tiên thức tỉnh đến mạnh nhất trình độ. Đan dệt ra ngàn tỷ lớp tạo hóa tiên văn, lô miệng phun thổ ngập trời tiên viêm, đè ép cửu chuyển thần ba lô đều muốn đảo ngược đi ra ngoài. Hỗn độn cổ tỉnh toàn thể khí tức lại một lần nữa bạo phát. Tứ đại phân thân hợp làm một thể, bất tử thần Hoàng Trung treo cao ở giếng cổ bên trên. Thời khắc này bất tử thần Hoàng Trung triệt để thức tỉnh. Ngũ sắc tiên quang ngàn tỷ lớp rủ xuống đến, nhấn chìm càn khôn, 9 con thần hoàng toàn diện thức tỉnh, mở con mắt, chói lọi vạn cổ, đây là lệnh nhân thế gian đều run rẩy va chạm, hai đại bảo vật cách không đối lập, trực tiếp liền đánh ở cùng nhau, không, toàn bộ hỏa tộc đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, này đánh không quan trọng lắm. Hỏa tộc thành mục tiêu sống, ở hai đại tiên chân đối oanh bên dưới, toàn bộ hỏa tộc tổ địa đại vỡ, vũ trụ nhỏ đều thủng trăm ngàn lỗ, tất cả những thứ này đều diễn biến quá nhanh. Hỏa, vũ tiên mặt không hề cảm xúc thôi thúc tiên lô chống đối bất tử thần Hoàng Trung. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa chỉ cái này mà hủy diệt sạch. hỏa tộc, chẳng lẽ muốn diệt tộc? Tất cả mọi người tê cả da đầu. Vốn cho là hỏa vũ tiên xuất thế, có thể để cho hỏa tộc tập hợp lại đem đạo lăng bọn họ giết đi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới hỏa tộc sẽ lạc đến cỡ này kết cục. Hỏa vũ tiên tựa hồ mất đi linh hồn, vừa xuất thủ liền hống động thương hải, sát khí quyển trời. Tiên lô cùng bất tử thần Hoàng Trung đụng vào nhau, lần này không giống, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả thôi thúc tiên lô, càng là chặn lại rồi bất tử thần Hoàng Trung sức mạnh. Hỏa vũ tiên như là một đầu khát máu dã thú, thần thái lạnh lẽo, đối với hỏa tộc đổ nát trọn vẹn mặc kệ không hỏi. Không được, có người ở mưu đoạt thần bí chủng. Đạo lăng sắc mặt đột nhiên khó coi xuống. Có người ở đục nước béo cò muốn có được thần bí chủng. Vừa nãy biến mất, cửu thiên sóng biển lại một lần nữa rít gào mà đến. Mạnh mẽ mở ra hai đại chí bảo giao chiến khu vực. Lần này thần bí bảo vật so với lần trước khủng bố một đoạn dài. Như là vô cùng biển xanh nô ép mà đến. Khủng bố cực điểm gợn sóng đánh về phía tổ hỏa đàn. Lần này lệnh quần hùng kinh sợ. Thập phương đám mây đứt đoạn. Chư thiên vũ trụ đều đang lay động. Có cường giả bí ẩn mang theo vô thượng thiên binh. Đánh giết mà đến. Xé rách hai đại bảo vật giao chiến gợn sóng. Nhằm phía tổ hỏa đàn bên trong. Không nghi ngờ chút nào. Hậu trường người là hướng về phía thần bí chủng đến rồi. Nhưng là bọn họ một khi tiếp cận thần bí chủng, hỏa vũ tiên quả thực như là phát điên, khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo, gào vỡ giang hải, sát khí ngang qua thiên cổ năm tháng. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả không phải là giấy, quá mức ba tuyệt, bàn tay trực tiếp mở rộng đi ra ngoài. Bổ về phía cựu thiên sóng biển. Thế nhưng lần này vạn phần kinh người, so với lần trước còn khủng bố mấy lần không ngừng. Lập tức liền đánh nứt hỏa vũ tiên bàn tay. Một quyển biển xanh vọt vào, muốn đem thần bí chủng quyển đi ra. Húng, hỏa vũ tiên như là điên rồi giống nhau hí dài. Hắn dĩ nhiên từ bỏ đối kháng bất tử thần Hoàng Trung, trực tiếp liền mang theo tiên lô đập về phía thần bí cường địch. Không muốn ra tay, yên lặng xem biến đổi. Đạo lăng vội vã để khổng tước thu hồi bất tử thần Hoàng Trung. Hắn cũng không muốn làm kẻ ngu si trợ giúp cường giả bí ẩn. Hai vị này cũng nghĩ ra được thần bí chủng. Ai là ngư ông còn nói không chắc. Đến cùng là tình huống thế nào? Người xem cuộc chiến đều ở phía sau triệt, cảm giác chiến đấu sẽ không hắn dừng lại. Phe thứ ba mang theo chí bảo dính vào, tổ hỏa đan đều bị run lên run. Hỏa, vũ tiên cùng người bí ẩn đều giết vào tổ hỏa đan bên trong. Đều ở tranh cướp thần bí chủng, khủng bố va chạm, đạo lăng ở bên ngoài đều cảm giác được đại đạo cùng vang lên. Vũ trụ đều ở theo lắc lư. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đạo lăng rất giật mình. Hắn có thể cảm giác được người bí ẩn lấy ra bảo vật độ mạnh. Nhưng là hỏa vũ tiên dựa vào một khẩu tiên lô lại có thể quyết đấu. Đâu chỉ là mạnh mẽ, hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi kiến thức vẫn không được. Có chút nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả, đều có thể cùng đại đế ho hét. Đây là một cái phi thường đặc thù cảnh giới. Không bước vào đi, là vĩnh viễn vô pháp hiểu rõ cảnh giới này chỗ kinh khủng. Đạo lăng ra mặt đều rút động đậy. Này có chút khủng bố. Lẽ nào hắn nguyên thủy thánh thể bước vào đại thành, cũng có thể ho hét đại đế. Cảnh giới này có mạnh có yếu. Cái này hỏa vũ thiên toán cường điểm. Chờ xem đi. Nói không chắc chúng ta là ngư ông ngoại giới đại chiến ngừng chiến. Hỏa tộc trên dưới tàn tạ khắp nơi. hủy không ra hình thù gì. Tổ hỏa đan đều bị đánh nứt thành bốn mảnh. Các loại hỏa diễm tinh hỏa nghịch chảy ra. Thậm chí đều có một ít chí cường hỏa diễm cái bóng phiêu hướng về bầu trời. Đạo chủ tên tiểu tử này, một cái tên mõ ra đều ngồi không yên. Rất muốn đi tới thu lấy những này thần hỏa. Nhưng là bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Tổ hỏa đàn phiêu tán ra thần hỏa bản nguyên đều bị cửu chuyển thần ba lô cho lấy đi. Trên căn bản ai đến cũng không cự tuyệt. Bay ra bao nhiêu lấy đi bao nhiêu. Làm tổ hỏa đàn nứt ra một đạo đen thui khe lớn thời khắc. Không thể tưởng tượng nổi trường sinh gợn sóng cuồn cuộn mà ra. Quấy nhiễu vũ trụ yên tĩnh. Cửu tuyệt thiên rộng lớn. Vũ trụ thần bí. Một ít thần bí địa vực mơ hồ mở ngủ say con mắt. Ngóng nhìn hướng về tổ hỏa đàn. Đặc biệt tiên hỏa vực. Trong nháy mắt bắt đầu chập trùng. Bùng nổ ra đốt diệt vạn cổ cái thế gợn sóng. Trong nháy mắt ngang qua mà lên. Quấy nhiễu vạn cổ an bình. Thập vạn hỏa sơn lập tức nổ tung. Đây là không thể nào tưởng tượng được gợn sóng quét ngang mà ra. Liền là cách mấy triệu dặm hỏa thành. Ở trận này gợn sóng bên trong chỉ là rằng co một cái. Liền trực tiếp sụp ra. Vô tận sinh linh vừa đối mặt bị đốt thành cho tàn. Những người này liền chết cũng không biết. Đến cùng là làm sao chết đi. Đây là hạo kiếp, tiên hỏa, vực thức tỉnh. Nó dĩ nhiên vụt lên từ mặt đất. Thẩm thấu ra đốt diệt chư thánh khí thế. Hướng về tổ hỏa đàn vượt qua. Này quần lão tạt mau nhảy ra. Vô tận không gian phần cuối. Một đôi mắt vàng chói lửa chớp mắt mở. Xé rách càn khôn. Như là hai vòng cô đọng ngàn tỷ lần đại nhật thiêu đốt. Xuyên thủng đại vũ trụ. Nhìn về phía tiên hỏa vực. Hết chương.